Trong trường hợp như vậy Phó Diên nên ở nhà với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thính đi qua bên kia rót nước ấm cho anh. Đàm Vũ Trình thản nhiên vắt áo khoác lên tay vịn trên ghế sofa. Quý Thính quay người nhìn anh cởi cà vạt. Cô mím môi hỏi. Anh đã điều tra Phương Vũ à? Đàm Vũ Trình cởi cà vạt đặt lên áo khoác. Nghe vậy ngước mắt nhìn cô gật đầu. Có điều tra, Quý Thính rót một ly nước rồi đặt nó sang bên. Cô đứng ở cạnh bàn. Nhìn đôi mày tuấn tú của anh, vẻ mặt nghi hoặc. Việc anh đang điều tra là đúng hay sai? Đàm Vũ Trình nghe vậy, đầu ngón tay cởi ống tay áo, cười như không cười nhìn cô. Đúng hay sai ư? Tôi còn lừa em sao? Quý Thính không nói gì. Đàm Vũ Trình nhìn thấy cuốn sách trên bàn cà phê của cô và hội thoại trò chuyện còn lại trên máy tính. Rõ ràng hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Anh quay mặt nhìn cô cũng nhìn anh. Cách không xa trong mắt cô hiện lên vẻ nghi hoặc, tựa hồ có chút tức giận. Đàm Vũ Trình cũng dâng lên một tia lửa giận đến gần cô. Quý Thính theo bản năng vô thức lùi lại. Nhưng phía sau là cái bàn. Đàm Vũ Trình đưa tay nắm chặt lấy eo cô ấn về phía trước. Quý Thính ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp lộ rõ cảm xúc. Đàm Vũ Trình nhìn chằm chằm vào mắt cô. Em tức giận với tôi chỉ vì người đàn ông khác sao? Cách chương.